Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, giữ ấm trong chén ngâm cẩu kỳ. Hôm sau, Chiêu Dương Truyền Thông, văn phòng tổng giám đốc. Từ Nguyên ngồi đang làm việc sau cái bàn nhìn xem trong tay thư ký một phần báo cáo. Sắc mặt âm tình bất định. Hắn cái kia đã từng bị Tô Thần trêu chọc qua Địa Trung Hải kiểu tóc. Hiện tại đã dùng xử lý rất chỉnh tề tóc giả cho che khuất. Nhìn qua đúng là tinh thần rất nhiều. Lần trước trong thang máy bị Tô Thần trước mặt mọi người vạch chuyện phòng the quá nhiều. Thân thể thâm hụt dẫn đến rụng tóc sự thật về sau. Hắn cảm giác mặt đều mất hết. Bất quá hắn xác thực cảm giác được thân thể ngày càng suy yếu. Liền dành thời gian đi bệnh viện tìm quen thuộc bác sĩ nhìn xem. Ai ngờ bác sĩ kia chẩn bệnh thật đúng là cùng Tô Thần nói không có gì khác nhau quá nhiều. Từ Nguyên cũng ý thức được không thể tiếp tục như thế. Thế là kiên trì dùng bác sĩ mở thuốc đông y phương bổ dưỡng thân thể. Hạ quyết tâm không đi đụng nữ nhân. Ngày nắng to còn kiên trì giữ ấm trong chén ngâm cẩu kỳ. Cái này gần một tháng đi qua, khí sắc thật đúng là quả thật tốt hơn nhiều. Còn có trên đầu cái này đỉnh tóc giả, là hắn đặc biệt kéo bằng hữu từ nước ngoài mang về hàng cao đẳng. Đủ để dĩ giả loạn chân. Đối với Thần Thiên Văn Hóa cái này đối thủ cũ, hắn cũng một mực tại chú ý. Cũng chờ mong Triệu gia cùng Thẩm gia để đóng cửa phá sản. Ngay tại lúc trước đó không lâu, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm Thần Thiên Văn Hóa vậy mà lại sống tới. Lấy Tần gia làm bối cảnh trường không ảnh thị vậy mà ngược lại tăng lớn đầu tư. Hắn cũng thông qua một chút con đường nghe ngóng. Thần Thiên Văn Hóa giống như tìm tới kêu cái gì, lượng kiếm, mới kịch bản. Đạt được trường không ảnh thị đại lực ủng hộ. Lại về sau, Triệu gia đột nhiên rơi đài. Thẩm gia cũng không có cái gì động tĩnh. Thần Thiên Văn Hóa ngược lại là trèo lên Tần gia cây đại thụ này. Vui vẻ phồn vinh, mặc dù không biết trường không ảnh thị vị kia Tần Tổng. Vì sao lại như vậy ủng hộ Thần Thiên Văn Hóa, nhưng Từ Nguyên cũng phát giác được nguy cơ to lớn cảm giác. Một mực để người nhìn chăm chăm Thần Thiên Văn Hóa động tác. Không phải sao, hôm qua, lượng kiếm, quyển tiểu thuyết này toàn thành phố đem bán. Hắn liền để người nhìn chăm chăm vào lượng kiếm ngày đầu tiêu thụ số liệu. Thống kê kết quả sau khi đi ra, thư ký ngay lập tức liền cho hắn lấy tới. Nhưng mà nhìn thấy kết quả này về sau, cả người hắn liền không bình tĩnh. Cái này sao có thể? Không khoa học a, vẻn vẹn ngày đầu tiên, lượng kiếm vậy mà tiêu thụ trọn vẹn hơn 5 vạn bản. Phải biết, hắn hoa lớn đại giới đào tới sĩ binh tiến kích. Cái này đều nhanh một tháng. Lượng tiêu thụ cũng liền vẻn vẹn so cái này nhiều không đến 2 vạn. Huống hồ sĩ binh tiến kích tác giả đã là cái rất nổi danh chiến tranh đề tài tác giả cũ. Vốn là có không ít fan hâm mộ quần thể. Mà cái này cái gì, Tô Lâm? Lại là cái nào mọi ngóc ngách sấp trong ngõ nhỏ chạy đến? Hắn căn bản là không có nghe nói qua a. Tiểu Lệ, cái này báo cáo có phải là tính sai? Từ Nguyên nhíu mày nhìn về phía thư ký hỏi. Thư ký Miêu Lệ là cái ước chừng 30 tuổi nữ tử. Dáng dấp không tính đẹp đặc biệt, nhưng thắng ở vóc dáng rất khá. Một thân vừa vặn trang phục nghề nghiệp đưa nàng thành thục phong tình rất tốt bày ra. Từ Tổng, cái này báo cáo không sai đâu. Ta cũng làm cho người đi xác minh qua nhiều lần. Quyển sách này xác thực bán rất hỏa. Thật nhiều tiệm sách hôm qua còn gãy hàng. Miêu Lệ ánh mắt có chút u oán nhìn xem Từ Nguyên. Mang theo một chút trêu chọc ý vị. Nàng cũng không biết chuyện ra sao. Khoảng thời gian này vô luận nàng làm sao ám chỉ. Cái này lão sắc quỷ thế mà đều cho nàng giả ngu. Nàng gần nhất để mắt tới một cái túi sách thật lâu. Dùng mình mấy tháng tiền lương đi mua lại không nỡ. Vậy cái này cái gì lượng kiếm lượng tiêu thụ? Làm sao lại như thế nhiều? Từ Nguyên không nhìn nàng, ánh mắt u oán, trầm mặt chất vấn. Vậy ta cũng không biết. Miêu Lệ bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Mị hằm mắt tiếp tục liếc mắt ra hiệu. Được, ngươi ra ngoài đi, để người điều tra một chút cái này Tô Lâm là lai lịch gì. Từ Nguyên mặt không đổi sắc phất phất tay. Miêu Lệ thần sắc không cam lòng ra văn phòng, mang lên cửa ban công về sau, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, lão gia hỏa này sẽ không là cái kia không được đi. Cái này Hồ Mị Tử, kém chút để lão tử nhịn không được. Văn phòng bên trong, Từ Nguyên bôi thanh mồ hôi lạnh trên trán, cầm lấy trên bàn giữ ấm ly mở ra chậm rãi uống lên cầu kỳ pha trà. Đôi mắt nhỏ có chút nheo lại, suy tư lập tức thế cục, cùng thần thiên văn hóa cùng loại, sĩ binh tiến kích là bọn hắn chiêu dương văn hóa trước mắt trọng yếu nhất hạng mục. Đầu tư rất nhiều nhân lực tài lực, nếu như một trận thua, vậy bọn hắn chiêu dương truyền thông liền có thể vĩnh viễn muốn khuất tại thần thiên văn hóa. Phía dưới, loại chuyện này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thật lâu, hắn buông xuống giữ ấm ly, cầm lấy một bên điện thoại bấm sĩ binh tiến kích tác giả Hà Binh điện thoại. Từ tổng, có chuyện gì không? Điện thoại kết nối về sau, một đạo nam tử trung niên thanh âm truyền đến. Hà lão sư, thần thiên văn hóa hôm qua đem bán lượng kiếm tiểu thuyết. Người biết không? Từ Nguyên mở miệng hỏi. Thật sao? Ta không chút chú ý những thứ này. Hà Binh hồi đáp. Hà lão sư, người biết cái này lượng kiếm hôm qua bán bao nhiêu bản sao? Trọn vẹn 5 vạn bản a. Từ Nguyên thanh âm đề cao mấy phần. Đây không có khả năng. Chiến tranh đề tài tiểu thuyết, làm sao có thể ngày đầu tiên bán như thế nhiều? Trừ phi bọn hắn là mình bỏ tiền soát lượng tiêu thụ, muốn vì phía sau phim truyền hình tạo thế. Hà Binh quả quyết nói. Ta cũng không quá tin tưởng. Bất quá chúng ta người đã cẩn thận xác minh. Quả thật có rất nhiều người tại mua quyển sách này. Nghe nói hôm qua Ma Đô một chút tiệm sách còn gãy hàng. Sách này là... Hà Binh trầm mặc một lát sau, thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Bút danh kêu cái gì Tô Lâm? Hà lão sư ngươi nghe nói qua không? Tô Lâm, chưa nghe nói qua, quân lữ chiến tranh đề tài phàm là có chút danh khí tác gia. Ta không có khả năng chưa nghe nói qua mới đúng. Dạng này, Hà lão sư, ta cái này thư ký đã mua 2 bản cái này lượng kiếm. Ta để người đưa cho ngươi 1 bản. Chúng ta xem trước một chút sách này. Ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tâm sự xử lý như thế nào việc này? Được. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Thần buổi sáng lái xe trở lại trường học. Không đợi hắn về ký túc xá nghỉ ngơi một chút, Trương Văn Ba giáo sư điện thoại liền đánh tới, để hắn tới tập hợp chuẩn bị tiến về tham gia toán học thi đua. Không có cách, Tô Thần chỉ có thể quay đầu tiến về cửa trường học tập hợp. Cửa trường học ngừng lại một cỗ xe trường học. Tô Thần, nhanh lên, liền chờ ngươi. Trương Văn Ba đứng tại nơi cửa xe, hướng về phía hắn vẫy gọi thúc giục. Tô Thần tăng tốc bước chân đi tới. Ngươi làm sao tay không a? Thẻ học sinh cùng khảo thí công cụ đâu? Trương Văn Ba nhíu mày hỏi. Trương giáo sư, ngài không nói sớm như vậy liền đi a? Ta cái này vừa mới tới trường học, tiếp vào ngài điện thoại liền chạy tới, còn không có chuẩn bị đâu. Bất quá thẻ học sinh cùng thẻ căn cước tại ta trong ví tiền. Bút a cái gì đợi đến địa phương lại mua đi. Tô Thần vội vàng giải thích nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi cái tên này, làm sao tuyệt không đem cái này thi đua để ở trong lòng. Trương giáo sư trách cứ nguýt hắn một cái. Lấy ra một tấm thẻ phiến đưa cho hắn. Đây là ngươi giấy dự thi. Tô Thần tiếp nhận giấy dự thi. Cùng Trương Văn Ba lên xe, trên xe buýt trừ lái xe bên ngoài, còn ngồi hơn 10 học sinh, nam sinh nữ sinh đều có cầm túi văn kiện, có trực tiếp đeo túi sách, đều là chuẩn bị đầy đủ, chỉ có hắn hai tay trống trơn. Nhìn thấy Tô Thần lên xe,